dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Teruhashi Kokomi theo dõi ghi chép. Hạ, sau khi ăn xong, Aoki Tsukasa thay đổi một thân rộng rãi quần áo thể thao. Liền nhìn xem còn tại trên bàn cơm mắt lớn chừng mắt nhỏ hai nữ hài. Cười khổ lắc đầu, luôn cảm giác hai người này giống như có cái gì chính mình không biết bí mật nhỏ. Thế nhưng Aoki Tsukasa cũng không muốn đến hỏi ý kiến hai tiểu cô nương ở giữa sự tình. Chỉ là đơn giản kéo duỗi thân thể một cái, liền nói với các nàng, ta sắp đi ra ngoài. Teruhashi đồng học ngốc một hồi lại đi vẫn là. Teruhashi Kokomi lúc này đứng dậy, đối Aoki Tsukasa cười nói, a, thời gian cũng không sớm, ta cũng muốn về nhà. Xem Kasugano đồng học có Aoki đồng học chiếu cố, cảm giác là ta bạch thao tâm nữa nha, còn vất vả ngươi nấu cơm cho ta ăn, thật sự là thật có lỗi. Aoki Tsukasa lắc đầu, làm sao lại, ta ngược lại thật ra hết sức hy vọng Sora có thể nhiều mấy người bằng hữu, có thể có người chủ động quan tâm nàng, ta cao hứng còn không kịp đây. Ngoặc kép, Sora nhìn xem Teruhashi Kokomi dáng vẻ, âm thầm nhếch miệng, không biết tại sao, nàng có chút hối hận nhường Teruhashi Kokomi đi điều tra một chút Aoki Tsukasa ban đêm đi làm cái gì. Rõ ràng chút chuyện này tự mình đi hỏi Aoki Tsukasa, hắn hẳn là cũng sẽ như thực nói với chính mình. Bây giờ nhìn lấy Teruhashi Kokomi cùng Aoki Tsukasa không trở ngại chút nào câu thông lấy bộ dáng, Sora lần đầu cảm giác mình này ngu dốt ngôn ngữ năng lực là như thế vướng bận. Có thể là mỗi lần lời đến khóe miệng lại nói không nên lời. Trong lòng nghĩ chẳng phải xa lánh Aoki Tsukasa, nhưng đến trên thực tế lại không dám chủ động tiếp cận hắn. Sora có chút khổ sở cầm lên kẹo sô-cô-la, không để ý đã ăn tròn vo bụng, có chút hung tợn cắn đứt kẹo sô-cô-la. Sora, chờ trong bụng đồ vật tiêu hóa một điểm lại ăn. Aoki Tsukasa dặn dò một câu, nhìn thoáng qua thời gian, chậm một chút nữa lại muốn chậm trễ cùng Masuyama Iwa thời gian ước định. Liền đối với Teruhashi Kokomi nói ra, Teruhashi đồng học chính mình về nhà không có vấn đề đi. Ta còn có chút sự tình muốn làm, khả năng không có thời gian đưa ngươi về nhà. Teruhashi Kokomi liên tục khoát tay, Aoki đồng học đi trước chính là. Aoki Tsukasa lúc này mới ra cửa đi. Teruhashi Kokomi nhìn xem trong miệng còn ngậm kẹo sô-cô-la, nhưng không có cắn đứt ăn vào bụng bên trong Sora. Đối nàng mỉm cười, nhỏ giọng vụng trộm nói ra, yên tâm, ta hội theo sau, ban đêm nắm hướng đi của hắn dùng lai nói cho ngươi. Sora không nói chuyện, nhẹ gật đầu. Teruhashi Kokomi vội vã mang lên khẩu trang, kính dâm, mũ lưỡi chai này ba kiện bộ che đậy diện mạo, mở cửa nhìn xem Aoki Tsukasa liền muốn biến mất tại chỗ ngoặt, chạy chậm đến theo dõi đi lên. Sora khó chịu cắn đứt trong miệng mút vào kẹo sô-cô-la, hai ba miếng nuốt vào bụng, xem trong tay trong hộp còn lại kẹo sô-cô-la. Mặc dù rất muốn ăn, nhưng nghĩ tới Aoki Tsukasa lời lại lặng lẽ nhịn xuống, chỉ là có chút khó chịu hơi cong lên miệng. Nghĩ đến Aoki Tsukasa trước đó lại sờ soạng đầu của mình, bỗng nhiên trên mặt lại bay lên hai mảnh rõ ràng dạng mây đỏ. Teruhashi Kokomi thoạt nhìn hết sức thông minh, hẳn là sẽ không sự tình bại lộ, nắm ta nói ra a. Nghĩ đến nếu như Aoki Tsukasa biết mình trước đó hết sức lo lắng hắn là người xấu, còn tìm người giúp mình điều tra chuyện của hắn, chỉ sợ cũng không tiếp tục đối với mình tốt như vậy đi. Sora bất an quấy nổi lên ngón tay, nếu như hắn biết, liền sẽ không bao giờ lại sờ đầu của mình đi, cũng sẽ không cho tự mình làm cơm ăn đi. Sora mím môi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cúi đầu, tóc dài màu bạc che khuất nửa bên mặt, cuối cùng vẫn móc ra điện thoại cho Teruhashi Kokomi phát ra tin tức, đừng đi theo dõi hắn. Nhưng Teruhashi Kokomi nhưng không có hồi âm. Cái này khiến Sora càng thêm bất an. Ngồi tại trước bàn ăn, nhìn xem Aoki Tsukasa đi cuống cuồng còn chưa tới cùng thu thập phòng bếp. Như có điều suy nghĩ đứng lên đến, lâu nay tẩy nổi lên bát đũa, nhưng bát đũa rất nhanh liền tẩy xong. Sora vẫn như cũ bất an về tới trước bàn ăn. Ngày xưa đối với mình mà nói rất là trọng yếu máy tính. Internet giống như cũng không có lực hấp dẫn, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay sờ điện thoại di động, ngón tay soát tân cùng Teruhashi Kokomi khung chat, một lần lại một lần. Mà lúc này Teruhashi Kokomi mảy may không biết Sora trong lòng có nhiều lấy gấp. Nàng chỉ cảm giác mình lập tức liền muốn phun ra trời mới biết Aoki Tsukasa này người làm sao đột nhiên liền chạy, mặc dù không nhanh, nhưng chạy khoảng cách lại rất xa. Teruhashi Kokomi coi như ngày thường hết sức chú ý rèn luyện thân thể, nhưng cùng Aoki Tsukasa khoảng cách cũng rất rõ ràng. Chờ đến Aoki Tsukasa một đầu chui vào một cái thoạt nhìn hết sức tân triều, tên là Masuyama vật lộn câu lạc bộ kiến trúc lúc, Teruhashi Kokomi vịn tường, kéo ra khẩu trang, đối góc tường nôn khan vài tiếng, dồn dập thở phì phò. Đáng giận, Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa đi vào dáng vẻ, tại chỗ chậm 5-6 phút mới bớt đau đến. Sửa sang lại một chút dung nhan, đi vào vật lộn câu lạc bộ cửa chính. Hoan nghênh quang lâm, khách nhân ngài là tới kiện thân vẫn là tới môn trước? Hai vị xinh đẹp tiếp khách tiểu tỷ tỷ y nguyên hết sức chuyên nghiệp giới thiệu hàng mục, nhưng Teruhashi Kokomi lại chỉ là cười khoát tay áo, đối các nàng lễ phép mà hỏi, rất xin lỗi, ta là muốn hỏi một chút. Các người có biết hay không trước đó tiến đến cái kia thoạt nhìn hết sức hung đầu chọc người trẻ tuổi tới nơi này là làm cái gì? Hai vị tiếp khách liếc nhau. Trong đó một vị đối Teruhashi Kokomi xin lỗi nói ra. Rất xin lỗi, chúng ta không thể tùy tiện lộ ra chúng ta khách hàng tin tức. Teruhashi Kokomi trong lòng ý nghĩ nhất chuyển, tháo kính dâm xuống cùng mũ lưỡi chai, lộ ra chính mình ngập nước mắt to màu xanh lam con ngươi. Có chút hỗn độn mái tóc dài màu xanh lam áo choàng mà xuống. Biểu lộ điềm đạm đáng yêu. Hai vị tỷ tỷ, trước đó đi vào cái vị kia là bạn học của ta. Trước mấy ngày ta nhìn hắn mặt mũi tràn đầy là thương tới đi học. Trong lòng rất là lo lắng hắn. Chỉ là muốn biết hắn tới nơi này là làm cái gì mà thôi. Các người có thể hay không liền nói cho ta biết một thoáng. Ta tuyệt đối sẽ không nói ra. A giống, hai vị tiếp khách tiểu tỷ tỷ bản năng phát ra A giống kinh ngạc tán thán. Lẫn nhau có chút thất kinh liếc nhau. Bịt miệng lại, giật mình với mình vậy mà thất thố như vậy phát ra thanh âm như vậy. Làm thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt tới. Trong đó một vị do dự rất lâu, mới nhỏ giọng mở miệng nói, cái kia, ngươi cũng không nên nói là chúng ta nói cho ngươi. Tỷ tỷ yên tâm, ta chỉ là lo lắng đồng học mà thôi. Teruhashi Kokomi trong mắt tràn đầy khẩn thiết, một bộ trách nhiệm tâm 10 phần bộ dáng nói ra. Làm trong lớp lớp trưởng, ta vẫn cho rằng ta có trách nhiệm quan tâm mỗi trong một lớp học đồng học. Ta thật sự là làm không được đối hắn vết thương trên mặt thờ ơ. Chỉ là hắn lòng tự trọng rất mạnh, ta hỏi hắn hắn cũng không nói, mới ra hạ sách này theo dõi hắn. Hai vị tỷ tỷ, xin nhớ, suýt nữa lại a hô lên tiếng hai vị tiếp khách tiểu tỷ tỷ dùng chính mình cực cao nghề nghiệp tố dưỡng khắc phục lần nữa a hô lên tiếng xúc động, nhỏ giọng nói, ta nhớ được hắn lên tới là tới nhận lời mời bồi luyện thành viên. Vết thương đại khái cũng là bồi lúc luyện bị thương đi. Bồi luyện thành viên, Teruhashi Kokomi nghi hoặc đến nghiêng nghiêng đầu. Bồi luyện thành viên liền là phụ trách cùng luyện tập vật lộn các loại hạng mục học viên bồi luyện. Trên cơ bản liền là chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Nếu như là trung cấp, cao cấp bồi luyện thành viên lời. Bình thường đều là bồi nghề nghiệp hoặc là nửa tuyển thủ chuyên nghiệp luyện tập. Thụ thương cũng là không thể tránh được. Tiếp khách tiểu tỷ tỷ vừa dứt lời. Một cái khác tiếp khách tiểu tỷ tỷ lại bổ sung. Nói như vậy, làm này loại kiêm chức người đều là làm một ngày nghỉ ngơi một ngày nuôi thương lành lại đến. Hắn này là liên tục tới ngày thứ ba. Có thể là hết sức cần tiền không? Dù sao công việc này cho tiền rất nhiều. Teruhashi Kokomi chỉ cảm thấy đầu bịch một tiếng vang. Thật lớn, ý tưởng sâu xa tựa như nổ lớn hiện ra vô số hình ảnh. Aoki Tsukasa đồng học ở phía trên bị người khác đánh sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Aoki Tsukasa đồng học cúi đầu khom lưng theo hung thần ác sát quản lý người cầm trong tay đến ít ỏi. Thời lương, đối mặt khắc trừ tiền lương hung ác trung niên lão hói đầu tấm ăn nói khép nép nói lời hay. Cuối cùng thật vất vả mới chảy nước mắt đem cái kia một điểm tiền mồ hôi nước mắt cất vào trong túi. Quần dáng vẻ, Aoki Tsukasa đồng học cầm lấy kiêm chức kiếm được tiền, đi cho Kasugano đồng học mua đồ ăn vặt, chính mình lại chỉ có thể ngồi xổm ở góc tường gặm bánh mì dáng vẻ. Rõ ràng trong túi quần một khối tiền đều hết sức trân quý. Vẫn còn mời mình ăn ăn ngon như vậy, cơm tối, Aoki Tsukasa dáng vẻ. Vô số Aoki Tsukasa thê thảm bộ dáng thay nhau tại Teruhashi Kokomi trong đầu thoáng hiện. Nàng chỉ cảm giác đến nước mắt của mình đều muốn rơi xuống. Cơ hồ khống chế không nổi. Teruhashi Kokomi trong đầu xuất hiện hình ảnh như vậy một hồi nàng xông đi lên tìm tới Aoki Tsukasa. Tại hắn bị đánh sưng mặt sưng mũi thời điểm ngăn tại trước người hắn. Nói với hắn, không muốn làm chuyện như vậy. Nếu như thiếu tiền, ta nuôi dưỡng ngươi. Sau đó, là có thể thấy Aoki Tsukasa vô cùng cảm kích. Khóc ròng ròng quỳ rạp xuống đất bộ dáng. Chờ Aoki Tsukasa tỉnh táo lại, nhưng lại hội kiên cường đối nàng khoát khoát tay. Tấm kia bị đánh thành đầu heo một dạng trên mặt tràn đầy kiên cường cùng trách nhiệm phất tay cự. Tuyệt nàng, hắn nhất định sẽ yếu ớt mà mẫn cảm cự tuyệt chính mình. Đồng thời đối với bị thấy bộ dáng như thế chính mình thấy khói mù cùng tự trách. Có lẽ Aoki Tsukasa lại bởi vì bị chính mình thấy được trường hợp như vậy. Từ đó lòng tự trọng sụp đổ, sau cùng cũng không dám lại nói chuyện với mình. Aoki Tsukasa ánh mắt kia bên trong vụng trộm tràn đầy ngưỡng mộ. Rõ ràng trong lòng ưa thích chính mình, lại ngại với mình thân thế bi thảm cùng không chịu được như thế tình cảnh mà không dám biểu lộ bộ. Dáng, cơ hồ khiến Teruhashi Kokomi tâm đều muốn hòa tan. Không, ta không thể ngăn cản hắn. Này là hắn lựa chọn của mình. Nếu như ta hiện tại đi lên, Aoki đồng học lòng tự trọng nhất định sẽ nhận rất lớn tổn thương đi. Hắn nhất định rất không muốn người khác thấy chính mình dạng này nghèo túng bộ dáng đi. Trong đầu chỉ một thoáng lại hoàn thành một bộ yêu đương light novel Teruhashi Kokomi bưng kín mặt. Cố nén nước mắt, kiên cường đối hai cái biểu lộ có chút mộng ép tiếp khách tiểu tỷ tỷ nói ra. Ta không thể đi quấy rầy hắn. Này là hắn lựa chọn của mình. Ta lại ở sau lưng của hắn yên lặng vì hắn tiếp ứng. Thỉnh đừng nói cho hắn ta đã tới. Ta không nghĩ dạng này tổn thương đến hắn. Có lẽ làm lựa chọn tốt liền là một mực tại sau lưng yên lặng quan tâm hắn. Dùng ta phương thức của mình ấm áp nội tâm của hắn đi. Teruhashi Kokomi quay người rời đi. Bóng lưng mơ hồ còn đang run rẩy. Tựa hồ tại âm thầm khóc nức nở, hai vị tiếp khách tiểu tỷ tỷ ngơ ngác đối Teruhashi Kokomi vẫy tay từ biệt. Chỉ cảm thấy Teruhashi Kokomi sau lưng phảng phất dâng lên vô số thánh quang. Cả người thoạt nhìn như là muốn đi cứu vớt thế giới thiên sứ một dạng. hoan nghênh, lần sau lại đến. Hai người chết lặng nói xong câu đó, lại phảng phất bị lực lượng thần bí khu động, vô phương ức chế phát ra, a giống, tiếng thán phục. Trên lầu, Aoki Tsukasa nghiêm túc tại Matsuyama Iwa cùng hai vị huấn luyện viên trợ giúp hạ luyện. Tập tổng hợp cách đấu kỹ thuật, bỗng nhiên hắt hơi một cái. Aoki Tsukasa có chút kỳ quái vuốt vuốt mũi, nhưng ở Matsuyama Iwa chỉ đạo dưới, rất nhanh liền lại tiếp tục nhiệt tình tăng cao đầu nhập vào huấn luyện. A, thăng cấp đến LV2 tổng hợp cách đấu kỹ có thể. Kinh nghiệm dáng dấp thật nhanh nha. Vui thích nghĩ đến huấn luyện xong lại có thể cầm tới thật lớn một khoản tiền. Aoki Tsukasa đẹp quyền cái bia động tác càng nhanh thêm mấy phần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.